Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1454, dò xét. Như thế nào? Diệp Trần và Trần Đông Lai đi tới trong lều lớn. Diệp Trần lúc này mới đỡ Trần Đông Lai ngồi xuống, quan tâm hỏi nói: "Không có sao?" Trần Đông Lai nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nói: "Thật may ít một chút đường, nếu không ta thật vẫn không nhịn được. Mới vừa bởi vì ngươi có Cao Dương ở đây." Trần Đông Lai không thể lộ ra một chút khí nhược giả tưởng, chỉ có thể đem mình hơi thở ngụy trang thành rất trầm ổn, để cho đối phương không thấy rõ mình hư thật. Cái này cũng đưa đến Trần Đông Lai cả thân linh khí đều đã tiêu hao hết, lại cũng không có dư thừa lực lượng, cho nên mới vừa tiến vào lều lớn, hắn cả người liền cùng thoát nước như nhau, mười phần yếu ớt. "Hiện tại tốt lắm, ngươi có thời gian mấy tiếng có thể thật tốt khôi phục một chút." Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói: "Cao Dương người nọ sẽ không lại chạy trốn chứ?" Trần Đông Lai còn có chút lo lắng, không nhịn được hỏi: "Yên tâm đi, hắn không dám." Diệp Trần khẽ mỉm cười: "Mới vừa chúng ta cùng hắn đã đánh đối mặt, hơn nữa còn cùng đi một chút đường. Hắn cũng không biết ngươi hiện tại người bị thương nặng, càng không biết ngươi không có thực lực ngăn trở." Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai vậy tán đồng gật đầu một cái: "Xem ra hắn là bị chúng ta kế bỏ trống thành dọa sợ." "Không, không, đây không phải là kế bỏ trống thành, là ngươi uy danh." Diệp Trần nhưng là không có cùng ý kiến, trực tiếp nói: "Đây là ngươi nhiều năm như vậy tới nay thiết lập uy danh, để cho Cao Dương không dám động. Nếu không, hắn mới lười được phản ứng chúng ta đây, đã sớm bỏ chạy." Ha ha ha, Trần Đông Lai cũng là cười một tiếng, không thể không nói, hắn uy danh vẫn có chút tác dụng, ít nhất có thể hù dọa người. Cầm Cao Dương hù dọa không dám động, chỉ có thể lưu lại nơi này. "Tốt lắm, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." "Không có việc gì?" Diệp Trần thúc giục. "Được." Trần Đông Lai gật đầu một cái, liền xếp chân ngồi một bên, bắt đầu khôi phục dậy mình thực lực tới. Lần này và Tiết Bình Long tới giữa đối chiến, để cho Trần Đông Lai hao tổn rất lớn, cơ hồ tiêu hao hết 90% lực lượng. Hôm nay trong cơ thể hắn là trống trơn như vậy, nếu là và Cao Dương đánh, vậy hắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thật may, Cao Dương không dám động tay. Sáng sớm, 8 giờ, Diệp Trần và Trần Đông Lai đại doanh, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn không có cần đi ra ngoài dấu hiệu, mà bên ngoài đã bao vây không ít người, tất cả đều là ở bên này nhìn. Kỳ quái, cái này hai người là chuyện gì xảy ra à? Tiết Thanh nâng cằm, không nhịn được nói: "Làm sao đến bây giờ còn không ra? Có thể là chuyến này ra cửa quá mệt mỏi đi, liền nghỉ ngơi nhiều một lát." Giang Vinh theo bản năng tìm một cái hợp lý mượn cớ, muốn giúp Diệp Trần và Trần Đông Lai giải thích một tí. Nhưng nói ra lời này, là cái người cũng không tin. Một cái phân thần hậu kỳ cao thủ, một cái là động hư cảnh đại năng, sẽ bởi vì một lần đi đường mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một lát. Đây hoàn toàn là đang nói chuyện vớ vẩn. Đến cảnh giới này, ngủ, nghỉ ngơi cũng chỉ là làm thành thói quen. Cho dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, không ngủ, vậy không có vấn đề gì. Có thể là có chuyện gì đi, chúng ta lại đợi một chút. Dương Hùng liền bận bịu nói một câu, tỏ ý Tiết Thanh các người không nên quá cuống cuồng. "Vậy thì chờ một chút đi." Tiết Thanh các người cũng chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đám người đợi mười mấy phút, vẫn là không có động tĩnh gì. Một khắc kia yên lặng tim, một lần nữa bắt đầu náo động. Diệp Trần và Đông Lai vẫn là không có đứng lên sao? Đây là Cao Dương vậy từ trong lều lớn đi ra, thuận miệng hỏi, nhìn như rất tùy ý, nhưng nội tâm thật ra thì vậy xuất hiện một màn hồ nghi, một cái to gan suy đoán đột nhiên xuất hiện, chỉ là không dám nghĩ tới. "Còn không có đây." Tiết Thanh gật đầu một cái, thuận tiện lại lẩm bẩm một câu, cũng là kỳ quái. Hai cái người đàn ông núp ở lớn nợ bên trong không ra là chuyện gì xảy ra? Như vậy vấn đề, Cao Dương ở trong nội tâm đã suy nghĩ vô số lần. Hắn rất rõ ràng, nhất định là có nguyên nhân gì. Cái này hai người, nếu không ra, vậy thì đồng nghĩa với làm cái gì ở bên trong sự việc. Có thể chuyện gì, muốn ở trong lều lớn mặt làm, nhưng không ra làm đây. Phải là chuyện riêng tư tình. Chữa thương, Cao Dương trong lòng đã lóe lên cái này phỏng đoán. Hắn càng muốn, càng cảm thấy có khả năng này. Đã qua trễ lúc trở lại, hắn không có phát hiện cái này. Trần Đông Lai vẫn luôn rất trầm ổn. Tựa hồ vấn đề gì cũng không có. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Quá giả, vẫn là có sơ hở. Đó chính là Trần Đông Lai từ đầu đến cuối. Cũng không có nói chuyện lớn tiếng. Càng không có làm gì lực mạnh động tác. Xem lão đầu tử như nhau. Đây không phải là Trần Đông Lai phong cách. Đáng tiếc, Cao Dương nghĩ tới đây. Đã cơ bản có thể xác định. Trần Đông Lai tối hôm qua bị trọng thương. Chỉ là không có ở trước mặt mình biểu diễn. Điều này sẽ đưa đến hắn mất đi một lần trọng yếu cơ hội. Không bằng đi bây giờ. Cao Dương không do dự chút nào. Chỉ muốn thừa dịp hiện tại Trần Đông Lai và Diệp Trần cũng không có cơ hội. Muốn chạy đi. Dẫu sao, Tiết Thanh và Tử Quỳnh đám người sự chú ý cũng là ở Diệp Trần hai người trong lều lớn. Hoàn toàn không có người nào có thể chú ý tới hắn. Dưới chân bước chân dừng một tí. Liền muốn phía sau thối lui. Bành. Mới vừa lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên trong lều lớn. Diệp Trần đem màn sân khấu vén lên. Đi ra. Cái này. Cao Dương cả người chấn động một cái. Dưới chân bước chân lập tức ngừng lại. Hắn biết. Mình muốn đi. Chỉ sợ là không được. Các ngươi làm gì chứ? Sáng sớm ở bên này đứng. Nhất định chính là quấy rầy ta ngủ. Diệp Trần không nhịn được lườm một cái. Không vui nói. Đại sư huynh, ngươi ở bên trong làm gì vậy? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Cái này cũng mấy giờ rồi. Vẫn cùng Đông Lai sư huynh tránh ở bên trong. Các ngươi hai cái người đàn ông là không là đang làm gì không thích hợp thiếu nhi sự việc. Ngạch, đám người một hồi không nói. Lời này cũng chỉ có Tiết Thanh dám nói. Đổi tới một mình, cũng không mặt mũi ra nói lời như vậy. Ha ha ha, tiểu sư muội, người cái này liền có chút quá đáng à. Trần Đông Lai bóng người từ bên trong đi ra. Nói, ta và đại sư huynh là trong sáng không thể lại trong sáng hữu nghị quan hệ. Người đây là đang bôi nhọ chúng ta à. Phốc suy, hai người thật đúng là chọc cười à. Cái loại này đùa giỡn cũng có thể mở. Vậy các ngươi hai giao phó một tí. Làm cái gì ở bên trong? Lấy được 8 giờ 30 mới ra ngoài. Mấy người kia rối rít hỏi. Vậy không việc gì. Chính là mấy ngày nay đi không thiếu đường. Có chút mệt mỏi. Ngủ nhiều liền một lát. Diệp Trần thuận miệng giải thích một câu. Cái này giải đáp. Rõ ràng để cho Tiết Thanh các người cũng không quá tin tưởng. Cao Dương. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Cũng không có thật tốt hàn huyên với ngươi trên mấy câu. Ngươi tới đây. Trần Đông Lai bỗng nhiên hướng Cao Dương vẫy vẫy tay. 10 phần nhiệt tình nói một câu. Tỏ ý hắn đến tới trước mặt. Ta. Đứng ở trong đám người Cao Dương cũng còn có chút mộng đâu. Nhưng Trần Đông Lai kêu. Hắn cũng chỉ có thể đi tới. Ta có thể hiểu. Các ngươi sự việc bận bịu mà. Cao Dương đi tới Trần Đông Lai trước mặt. Thuận miệng nói. Bành, Trần Đông Lai đột nhiên một tay khoác lên Cao Dương trên bả vai. Lực đạo chừng mực, nhưng lại để cho Cao Dương cả người run lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.